Xích Tâm Tuần Thiên, chương 617, Khai Mạch Nghi Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, ngươi thấy cái gì a? Chỉ thấy được quá nhiều trả lại cho ta. Trang Tình Trường Tông Sư, nhận thức lâu như vậy, rõ ràng bên cạnh liền một con thân mật điểm mẫu con muỗi đều không có. Khương Vọng trong lòng đã mắng mở ra, nhưng trên mặt hay là duy trì phong độ. Hướng Tiền Huynh, không bằng chúng ta nhờ một chút Ngự Kiếm Thanh Minh sự tình. Ngươi phi kiếm quả thực rất ưu việt, làm người ta tán thưởng. Trong tay bầu trời chữ lệnh quả thực tại phòng tay, hắn rất muốn trực tiếp ngăn ngừa Hướng Tiền miệng, nhưng lúc này biểu hiện được quá kích động, ngược lại thật giống như thẹn quá thành giận dường như. Hướng Tiền dừng một thoáng, lập tức thích lên mặt dậy đời lên. Cái này phi kiếm a, học vấn quả thật rất lớn. Ngươi suy nghĩ một chút xem, dòng lịch sử chung nhiều như vậy dùng kiếm pháp môn, vì sao độc hữu phi kiếm có thể huy hoàng một cái thời đại. Này chỉ muốn từ một nữ nhân nói đến. Tại Hướng Tiền thao thao bất tuyệt giải thích chung, Khương Vọng cảm giác được bầu trời chữ lệnh bên trong dùng cho trò chuyện trận văn đã yên lặng đi xuống, hẳn là Diệp Thanh Vũ bên kia chủ động ngăn ra đối thoại. Hướng Tiền nếu như nói chuyện kịp tu hành tương quan giấu kín, lấy tính tình của nàng, đích xác là sẽ không nghe lén. Nhưng cũng không thể loại bỏ nàng bởi vì Hướng Tiền nói nhảm mà tức giận khả năng, Khương Vọng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hướng Tiền còn tại đằng kia bên ba hoa khoác lác, giảng thuật phi kiếm đủ loại diệu dụng. Theo sư phụ ta nói, tại phi kiếm thời đại, các loại kiếm thuật thần kỳ. Trong đó có một loại có cao nhất hứng thú, ngươi đạo là cái gì? Ha ha, loại này kiếm thuật. Tốt lắm, Khương Vọng phi thường có lệ cắt đứt hắn. Ngươi nói rất khá, ta thâm thụ dẫn dắt. Chúng ta lần sau lại tiếp tục. Đừng lần sau a, nói được chính hăng say Hướng Tiền không đáp ứng rồi, muốn nói còn có cái gì có thể chân chính giấy lên hứng thú của hắn, cũng chỉ có phi kiếm bản thân, hắn nhưng thật ra là rất muốn có một đồng đạo, hơn nữa Khương Vọng thiên phú kinh người như thế. Chỉ sợ chính hắn quyết định buông tha cho nỗ lực, bản tâm quả thật hy vọng phi kiếm chi thuật vinh quang có người có thể kéo dài. Dù sao đó cũng là hắn phấn đấu rất nhiều năm sự tình. Ta trước nói cho ngươi nói phi kiếm 10 loại trụ cột cách dùng. T. Khương Vọng đột nhiên hít một hơi lãnh khí, án lấy chán nói. Thật giống như có chút không thoải mái. Làm sao vậy đâu? Hướng Tiền hỏi. Hẳn là lúc trước bay được quá cao, bị chán nản. Khương Vọng đứng dậy đi vì hắn mở cửa. Không quan hệ, không cần lo lắng cho ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi đi về trước, chúng ta lần sau mới hào hào thảo luận. Ngươi một cái thần thông nội phủ, hay là chơi hỏa, ngươi bị chán nản. Hướng Tiền cái mông dính vào trên ghế, không có hoạt động. Ta phát hiện, họ Khương, ngươi có phải hay không xem thường phi kiếm? Cảm thấy phi kiếm thời đại đều suy sụp rồi, phi kiếm cũng không có gì hay học có phải thế không? Khương Vọng trong lòng đích xác là nghĩ như vậy. Cái gọi là, tính mạng giao tu tại một kiếm, mạnh thì mạnh vậy, nhưng động kiếm hủy nhân vong ai chịu nổi. Phi kiếm thời đại quả thực đã từng huy hoàng qua, nhưng bây giờ không phải là đã sớm không huy hoàng sao? Hơn nữa phi kiếm thời đại kiếm tu cường giả vẫn lạc phiêu lưu cao cũng là nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui một bước nói, nếu quả thật đối phi kiếm chi thuật cảm thấy hứng thú, đạo môn thu nạp phi kiếm chi thuật hình thành đạo kiếm chi thuật tính an toàn càng cao, uy lực cũng không thấy được còn kém rồi. Đương nhiên, trên mặt khẳng định không thể nói như vậy. Ta vừa nhìn thấy ngươi, cũng biết phi kiếm chi thuật đến cỡ nào sắc bén. Khương Vọng mãnh khen, Hướng Tiền tiếp tục cười lạnh, leo lên Diệp Tiểu Hoa cành cây cao rất giỏi sao? Hắn còn không phải sư phụ ta bại tướng dưới tay. Phi kiếm chi thuật cường đại, Khương Vọng, ngươi còn khó có thể tưởng tượng. Đợi đã, Khương Vọng ngẩn người, Diệp Tiểu Hoa là ai? Hướng Tiền cũng sửng sốt, nhạc phụ ngươi a, thần lâm cảnh bên trong vì số ít đáng giá sư phụ ta xuất kiếm cường giả. Như thế nào ngươi không biết tên của hắn sao? Theo hắn, Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ yêu gian tình nhiệt, không nên không biết phụ thân của Diệp Thanh Vũ mới là. Khương Vọng tự động lược qua, nhạc phụ. Một từ, càng là tại phía trên này so đo, hắn chỉ có thể càng mạnh hơn. Chỉ hỏi nói, Lăng Tiêu các chủ không phải gọi Diệp Lăng Tiêu sao? Phải không? Hướng Tiền gãi gãi đầu. Sư phụ ta nói hắn gọi Diệp Tiểu Hoa a, Hướng Tiền sư phụ nói đến, có nên không có sai có lẽ Diệp Tiểu Hoa mới là vốn tên là. Về phần hắn vì cái gì lấy Diệp Lăng Tiêu chi danh nêu lên tại người phía trước, nguyên nhân chỉ sợ cũng rất đơn giản. Không có cái nào cường giả gọi hoa nhỏ. Khương Vọng cùng Hướng Tiền đều trầm mặc, liếc nhìn nhau, cảm giác tại Lăng Tiêu các tiếp tục thảo luận cái đề tài này, có tìm đường chết hiểm nghi. Cái kia, ta đi rồi. Kinh này quấy dày một cái, Hướng Tiền nhất thời không có tiếp tục tìm gốc dạ hứng thú. Mà Khương Vọng ngồi một trận, có nghĩ thầm muốn cùng Diệp Thanh Vũ giải thích mấy câu, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, lại sợ vừa tô vừa đen, cuối cùng chỉ có thể thôi. Khương An An mở mạch nghi thức do Diệp Thanh Vũ tự mình chủ trì. Khương Vọng quả thật lúc này mới biết được, nguyên lai bậc này có nhất định nội tình tông môn, thân truyền đệ tử mở mạch cũng còn có một nghi thức. Diệp Thanh Vũ hôm nay ăn mặc một bộ lưu vân đạo áo dài, tóc dài dùng một cây mộc châm châm lên, giản đơn hào phóng, nghiễm nhiên đắc đạo nữ chân. Từ vẻ mặt trên nhìn không ra hướng tiền nói nhảm có ảnh hưởng gì, nàng thái độ đối với Khương Vọng vẫn cùng lúc trước giống nhau, trò chuyện đang lúc hay là nói cười yến yến lão hữu trạng thái. Điều này làm cho Khương Vọng tâm bỏ xuống tới rất nhiều. Tiểu An An mở mạch nghi thức trên, còn có một chút sư huynh sư tỷ dự lễ. Coi như là Tiểu An An thân cận nhất đồng môn. Khương Vọng cũng vì vậy biết cái gọi là vương sư tỷ, chán ghét quỷ sư huynh cùng với Phương, sư huynh, này mấy cái đều là tại Khương An An trong thư xuất hiện qua sư huynh sư tỷ, trong ngày thường đối Khương An An hết sức chiếu cố. Vì vậy Khương Vọng đối với bọn họ quả thật khách khí, chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Hắn bên này khách khí, không biết Mạc Lương cùng vốn tên là vì Lữ Thành. Phương, sư huynh thấp thỏm trong lòng, sợ Khương An An kiện bọn hắn đen hình dáng. Khương Vọng tại Tề Quốc danh tiếng rất vang, nhưng cũng không trở thành nhanh như vậy truyền tới Tây Phương vực tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là Vân Quốc thông thương thiên hạ, vốn là tin tức linh thông, bọn họ lại cố ý chú ý Khương Vọng tin tức, mà lại vừa lúc có một chi cận hải quần đảo đội buôn trở về, lúc này mới phi thường kịp thời biết rồi Khương Vọng tại Tề Quốc chiến tích. Cả kia cái từ xưa đến nay đệ nhất thông thiên cảnh đều là bại tướng dưới tay, bọn họ cũng không dám thử nghiệm Khương An An thân ca ca thiết quyền. Sau đó Khương Vọng lấy ra địa nguyên đại đan, lại càng định tội hắn phô trương. Lăng Tiêu các đệ tử không sai tiền, không thiếu đạo nguyên thạch, có thể địa nguyên đại đan loại bảo bối này, là có tiền mà không mua được, có tiền cũng biết không tới. Nhất định phải là tài hùng thế lớn, mới có thể tranh được đến. Khương An An quy củ ngồi xếp bằng ở mây mù trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, còn thật sự tĩnh tọa điều tức. Tại Phong Lâm thành thời điểm, Khương Vọng liền cho nàng đánh qua trụ cột, lại đang Lăng Tiêu các nơi đây, nhận được củng cố tăng cường. Nàng cơ sở cùng khởi điểm, so với ban đầu một nghèo hai trắng, dựa vào chính mình thi được đạo ngoài viện môn đoạt tài nguyên Khương Vọng, không biết mạnh đi nơi nào. Nhưng nỗ lực ý nghĩa cũng đang là ở này. Khương Vọng sở dĩ như vậy nỗ lực, đơn giản chính là không muốn làm cho muội muội tái diễn trải qua chính mình trải qua vất vả. Hiện tại hắn làm được. Cái kia chứa địa nguyên đại đan bình ngọc liền đặt ở Khương An An trước mặt. Diệp Thanh Vũ theo chân quy củ, hoàn thành nghi thức sau đó, mở miệng tuyên nói. Lăng Tiêu môn hạ đệ tử Khương An An, đến nay siêu phàm, chính được lúc đó. Khương An An mở ra đen lúng liếng mắt to, biểu cảm hết sức còn thật sự, tay nhỏ bé rút đi nắp bình, dùng hai tay đang cầm bình ngọc hướng trong miệng ngược lại đi. Một lúc lâu, bẹp một thoáng cái miệng nhỏ nhắn, ý vẫn còn chưa hết. Mắt nhìn chằm chằm Khương Vọng, kia ý tứ rất rõ ràng. Ca, còn gì nữa không? Khương Vọng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Ca không phải không đau ngươi, ca là thật sự mua không nổi rồi. Diệp Thanh Vũ cũng không có chú ý tới Khương An An nhỏ biểu cảm, tại Khương An An ăn vào khai mạch đan sau, nàng ngay tại dùng tông môn bí thuật cảm ứng Khương An An thông thiên cung. Kết thúc cảm ứng sau đó, còn thật sự tuyên bố. Đệ tử Khương An An thông thiên cung cực kỳ vượt trội, lúc này lấy cửu tiêu đồ đặt móng. Dứt lời, Ngọc chỉ điểm tại An An chán, vì nàng truyền lên đặt móng trận đồ tới. Khương Vọng giống như nông dân lần đầu vào thành giống nhau, đã kinh mà lại thán nhìn đây hết thảy. Nguyên lai chân chính hào phóng tông môn, là căn cứ đệ tử mở mạch tình huống, trao tặng tương đối ứng với đặt móng trận đồ. Không giống Khương Vọng khi đó Trang Quốc thành đạo viện, bất kể tình huống nào, toàn bộ là quy nguyên trận. Cách chương.